Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1060. Chờ lâu một ngày, ha ha, ngươi nói lời này dáng vẻ có thể thật biết điều. Chu Hạ nhìn vẻ mặt bới móc Vũ Phi, không nhịn được nở nụ cười. Phải không, ta tức giận ngươi cũng rất vui vẻ đúng hay không? Vũ Phi quyết miệng hỏi ngược một câu, sau đó chỉ trước mặt Chu Hạ chai rượu đạo, ngươi mới vừa rồi nhưng là nói hôm nay đều nghe ta. Bây giờ ta muốn ngươi đem chai rượu này uống cạn. À, này một chai, ngươi chắc chắn chứ, ta uống say có thể cái gì cũng không làm được rồi. Chu Hạ nhìn một chút bên cạnh rượu vang, mặt đầy hí ngược nhìn Vũ Phi. Hừ, như ngươi vậy chọc ta tức giận, còn muốn làm gì, nằm mơ. Vũ Phi minh bạch Chu Hạ ý tứ, sắc mặt trở nên hồng, nhưng vẫn là cứng rắn miệng phản bác. Được, đây chính là ngươi yêu cầu, ta đây thật bắt đầu uống. Chu Hạ dò xét nói đến, cầm chai rượu lên lại cho trong ly rượu ngã nhiều chút rượu. Nhìn Vũ Phi, uống a, ngươi nhìn ta làm gì? Vũ Phi mặt đầy không quan tâm nói, ta thật uống đi, ta uống ngủ một giấc đến ngày mai, sau đó đứng lên an vị máy bay trở về nước, chúng ta liền có thể ít ngày không thấy được. Chu Hạ bưng chén rượu lên nói tiếp, vẫn là chưa tin Vũ Phi thật muốn để cho hắn uống xong chai rượu này. Hắn tửu lượng thật ra thì vẫn là có thể bình thường, nhưng là một chai rượu nho còn không đến mức say bất tỉnh nhân sự. Nhưng là trước đây hắn tham kiến yến hội uống còn lại rượu. Rượu một khi hỗn hợp, hắn thể chất liền hoàn toàn chống cự không được, rất dễ say đảo. Uống đi, chính là muốn ngươi uống say a. Ha ha, Vũ Phi cười tủm tỉm nhìn Chu Hạ, tiếp tục nói, cái gì, ngươi nghĩ thừa dịp ta uống say làm gì? Chu Hạ thấy vậy, cố làm kinh ngạc hỏi, ta có thể làm gì? Ngươi vội vàng uống đi, ta chính là muốn cho ngươi uống say, ngày mai ngủ bỏ qua máy bay, không cách nào trở về nước, lại theo ta một ngày. Vũ Phi nhìn Chu Hạ nửa thật nửa giả nói, thật, như vậy không nỡ bỏ ta à? Vậy ngươi có thể yêu cầu ta à? Mới vừa rồi ta đáp ứng ngươi nghe ngươi yêu cầu. Chu Hạ mỉm cười nhìn Vũ Phi, hắn rất hưởng thụ loại này bị người nhớ mong không nỡ bỏ. Được a, vậy ngươi ngày mai sẽ khác trở về nước, theo ta một ngày, nhưng là chai rượu này vẫn là phải uống xong. Vũ Phi không nghĩ tới Chu Hạ chủ động nói như vậy, không khỏi cao hứng nói, cũng đáp ứng cùng ngươi một ngày, còn muốn uống rượu. Rượu gì có thể so sánh được cho Vũ Phi ngươi ly rượu này thơm ngọt ngọt ngào hương vị? Hay là uống ngươi tốt không tốt? Chu Hạ nghĩ đến mỗi lần say rượu sau khi tỉnh lại mấy ngày tinh thần đô không được, vội vàng đứng dậy đi tới Vũ Phi sau lưng, nắm cả nàng, ở bên tai nàng thổi hơi nói, ngươi biến, ta không muốn. Vũ Phi bị Chu Hạ làm cho lỗ tai, cả người ngứa ngáy, gấp hô lớn, được, ta hiểu được, ngươi đây là phản nói. Chu Hạ không để ý tới Vũ Phi kêu to, khom người đưa nàng từ trên ghế ôm, liền đi lên lầu. Vũ Phi kêu mấy tiếng, thấy Chu Hạ căn bản không nghe nàng, cũng không có cách nào, chỉ có thể tức đấm Chu Hạ ngực. Trên lầu rất nhanh thì vang lên Chu Hạ an ủi Vũ Phi âm thanh kỳ quái, hiển nhiên không chỉ là trên đầu môi. Chu Hạ dùng chân thành nhất hành động thực tế biểu đạt trước thời hạn là Vũ Phi sinh nhật ấy nấy. Sao sao sao du, ngày thứ hai Chu Hạ hiếm thấy 9 điểm mới rời giường, với Vũ Phi ăn bữa ăn sáng. Chu Hạ vốn đang dự định theo nàng đi ra ngoài mua quà sinh nhật bồi thường nàng, kết quả Vũ Phi nhưng là không nghĩ ra đi, chỉ làm cho hắn phụng bồi. Hai người cũng trẻ tuổi, có đủ tinh lực, đối hai người chèo thuyền vận động thập phần ưa chuộng, dĩ nhiên là tiếp tục làm cái này vui vẻ sự tình. Thẳng tới giữa trưa hai người mới mệt mỏi dừng lại, từng cái, người chậm một ngày trở về thật không có chuyện sao? Vũ Phi nghỉ ngơi đủ rồi, tựa vào Chu Hạ bên cạnh, như có điều suy nghĩ hỏi. Chu Hạ nhưng là người bận rộn, đang trong kỳ hạn cũng an bài rất căng, có thể có chuyện gì? Theo Vũ Phi sinh nhật dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Ai yêu, sớm biết như vậy, ta chưa kể tới trước sinh nhật rồi. Yêu cầu thời điểm ngươi đến tới đặc biệt theo ta. Vũ Phi nghe được Chu Hạ này lời ngon tiếng ngọt, không nhịn được cười nói. Ha ha, chỉ cần Vũ Phi yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn a. Chu Hạ mặt dày cười nói. Hừ, không nói cái này, lại có tầm một tháng quốc nội chính là kim kê thưởng rồi. Thời điểm ngươi đến sẽ tham gia chứ? Vũ Phi nhớ tới thời điểm nàng đến phải ra tịch lễ ban thưởng. 2 năm qua nàng mấy bộ điện ảnh cũng có vào vòng. Còn phải tuyên truyền tân điện ảnh, cút ngay khối u quân. Rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Hẳn đi, Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. 2 năm qua kim kê thưởng bị thương hắn tâm. Bây giờ hắn không hăng hái lắm. Làm gì nói như vậy? Năm nay khẳng định đến phiên ngươi được thưởng nữa à? Ngươi, Hindi Medium, là tối được coi trọng a. Vũ Phi kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Kim kê thưởng là 2 năm một bình chọn. Bình thường đều là trước đây 2 năm tác phẩm. Lần này bình thường đó là đánh giá 213 năm cùng 2014 năm 2 năm tác phẩm. Chu Hạ hết hạn bây giờ cũng liền đã tham gia một lần kim kê thưởng mà thôi. Khi đó hắn vẫn là người mới đạo diễn. Bằng vào Goodbye Mr. Loser, Chinatown trinh thám, Họa bì 2, thu được người mới đạo diễn giải thưởng. Lần này nhưng là hoàn toàn bất đồng. 2 năm qua hắn có càng nhiều còn có phân lượng. Thu được quốc tế giải thưởng lớn tác phẩm, nhất định sẽ là lần này người đại thắng. Vậy thì thế nào? Thời điểm ta đến đang ở chụp diễn, chưa chắc có thời gian a. Chu Hạ cố làm cao ngạo nói. Đừng, ngươi ngàn vạn lần sao sao khác hành động theo cảm tình. Vũ Phi vội vàng kéo Chu Hạ cánh tay, nghiêm túc nhìn hắn tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi phải biết, lần này ngươi điện ảnh thu được 12 hạng đề danh. Bị lớn như vậy chú ý, có thể nói là muôn người chú ý. Nếu như ngươi không đi tham gia lễ ban thưởng, vậy nhất định sẽ bị rất nhiều người phê phán nói ngươi đùa bỡn đại bài. Thậm chí những lãnh đạo kia môn cũng sẽ cho rằng ngươi là hành động theo cảm tình, cố ý không nể mặt bọn họ. Sau này vạn nhất nếu như ngươi có chuyện rồi, người sở hữu còn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngươi đây cũng quá nói chuyện giật gân rồi. Lão mưu tử cũng rất ít đi tham gia lễ ban thưởng a. Ta không đi lại có thể thế nào? Chu Hạ ngoài miệng vô tình phản bác, tâm lý nhưng là cảm thấy Vũ Phi nói cũng có đạo lý. Lão mưu tử lúc ấy không tham gia đủ loại lễ ban thưởng, trừ hắn ra tự mình quả thật không thích loại này xã giao. Nhưng là có Trương Vi Bình cố ý cho hắn quán thâu, để cho hắn ngăn cách loại này trong vòng xã giao nguyên nhân. Như vậy lão mưu tử liền không nhận biết được những công ty khác lão tử, với còn lại người đầu tư không cách nào nối đường dây. Sẽ thuận lợi hắn một mực khống chế lão mưu tử cái này đẻ trứng vàng gà mái. Ai, ngươi không nghe ta liền như vậy. Trương đạo dù sao cũng là có chân rết rồi. Hắn đây là thói quen, nhưng là còn có rất nhiều người nói chuyện này. Ngươi nhưng là khác rồi. Đi chứ, đến thời điểm chúng ta còn có thể gặp mặt, nếu không còn không đợi tới khi nào. Vũ Phi không thể làm gì, chỉ có thể tận tình khuyên nhủ. Được rồi, thời điểm ta đến tận lực cân đối thời gian. Đúng rồi, nếu như ngươi thật muốn thấy ta, sẽ tới đoàn kịch xem xét đi. Chu Hạ rất hưởng thụ bị Vũ Phi như vậy quan tâm cùng khuyên cảm giác. Đưa tay nắm cả bả vai nàng nói. Được, a, thời điểm ta đến nhìn một chút ngươi thế nào chụp diễn. Nhìn ngươi bộ này vai diễn vai nữ chính rốt cuộc biểu hiện tốt bao nhiêu. Ha ha, ngươi xem xét chính là đến xem ta. Làm gì nhắc người khác. Chu Hạ lúng túng cười nói. Hừ. Cái kia nhị địch là so với ngươi còn gần 2 tuổi chứ. Vũ Phi dương mắt nhìn về phía Chu Hạ, lời nói mang ẩn ý nói, còn kém nói thẳng Chu Hạ có mới nơi cũ rồi. Thế nào đâu rồi, có phải hay không là làm ta điện ảnh nhân vật chính quá trẻ tuổi? Chu Hạ nói sang chuyện khác vấn. Đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.